Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 30, anh là ai? Góc truyện audio.com. Chấm. Tại một nơi vắng vẻ ở hành lang bệnh viện, Phong Đình Quân tìm số điện thoại của Vincent và gọi lại. Vincent tiếp nhận rất nhanh. Tổng giám đốc Phong. Ừ, nói đi. Vincent nói, ADN của cậu bé đó không thể tìm thấy nữa. Nếu thực sự muốn làm xét nghiệm quan hệ cha con, tôi sợ rằng không được. Ngôn tình ngược, không biết vì sao Phong Đình Quân đột nhiên cảm thấy giám định quan hệ cha con này cũng không cần phải làm nữa. Một câu, thời dương, tựa hồ như chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng anh. Đó là thỏa thuận của họ khi họ còn trẻ. Tổng giám đốc Phong, tuy rằng không thể lấy được DNA nhưng tôi nghe được thông tin rằng đứa nhỏ này nhập viện. Diện mạo của đứa nhỏ đó cùng anh có 6-7 phần tương đồng. Tôi cảm thấy cái gì? Đứa nhỏ này có thể thật sự chính là con trai anh. Một lúc lâu sau Phong Đình Quân mới ừ một tiếng. Tổng giám đốc Phong, xét nghiệm ADN còn cần phải làm nữa không? Không cần nữa, Phong Đình Quân nói. Anh nghĩ biện pháp đem thời dương con trai tôi mang về từ nước Mỹ đi. Được, Tổng giám đốc Phong. Đúng rồi, hiện tại bên cạnh thằng Epip đang có một người đàn ông họ Hoắc. Anh điều tra lại một chút xem khoảng thời gian thời Ngọc Minh đi sang nước Mỹ có tiếp xúc với anh ta không. Anh điều tra càng tỉ mỉ càng tốt. Được, trên đường trở về, Phong Đình Quân lái xe có chút mất tập trung. Cố Quân Nhị tiến tới nhẹ giọng nói. Là công ty xảy ra chuyện gì sao? Em là một người ngoài cuộc nên sẽ không nói với ai đâu. Phong Đình Quân bị làm phiền liền thuận miệng ứng phó hai tiếng. Vincent làm việc tương đối ổn thỏa. Hơn nữa chuyện của công ty nói cho em biết thì em cũng không giúp được gì. Tuy rằng em không giúp được gì nhưng em có thể nói cho anh biết. Vincent chỉ là đang đề phòng em mà thôi. Không có chuyện gì, nhưng anh rõ ràng là em nghĩ nhiều rồi. Phong Đình Quân cảm thấy có chút phiền não. Anh muốn dùng tay nới lỏng cà vạt ra nhưng kéo một lúc lâu cũng không được. Anh cúi đầu xuống nhìn thoáng qua thì mới phát hiện cà vạt hôm nay không phải là thời Ngọc Minh giúp anh thắt. Anh đã sớm quen với việc kéo nút thắt của cô ra. Nên anh theo bản năng dựa vào phương hướng của nút thắt kia để kéo. Nhưng bây giờ toàn bộ cà vạt lại bị kéo thành một cái nút. Anh gỡ như thế nào cũng không mở được. Tại sao hôm nay ngay cả cà vạt mà anh cũng có thể kéo thành nút thắt thế? Để em giúp anh gỡ nó ra. Không cần nữa. Phong Đình Quân nhẹ nhàng né tránh. Đến lúc phản ứng lại mới ý thức được giọng điệu vừa rồi của mình có chút cứng rắn. Anh ho nhẹ một tiếng để giảm bớt sự gượng gạo. Sau đó nói, không có việc gì đâu. Không cần phiền phức như vậy. Dù sao cái cà vạt này anh cũng không thích. Sau khi về nhà cắt đứt là được rồi. Cố Quân Nhi cắn môi nhìn anh. Có chuyện gì sao? Anh hỏi. Cà vạt này là món quà sinh nhật của em dành cho anh. Phong Đình Quân nhíu mày nói. Vậy sao? Anh quên rồi sao? Không, anh nhìn chằm chằm vào phía trước và tập trung lái xe. Đình Quân, em cảm thấy hôm nay anh rất khác mọi ngày. Anh có chuyện gì sao? Phong Đình Quân nhanh chóng phủ nhận. Không, anh chỉ đang suy nghĩ về công việc vừa nói với Vincent nên có chút phân tâm. Thật sự không phải sao? Phong Đình Quân có chút nhịn không được. Quân Nhi, trước kia em cũng sẽ không nhiều lần làm phiền anh như vậy. Em, Phong Đình Quân nói. Được rồi, anh đưa em về nhà trước. Em cứ nghỉ ngơi vài ngày đi. Nếu có chuyện gì thì gọi cho Vincent. Anh ấy sẽ giúp em làm. Cố Quân Nhi nắm lấy cánh tay anh. Cả người dán lên và nói. Còn anh thì sao? Lúc trước anh đã nói muốn đi cùng em. Chân em bây giờ còn chưa khỏi. Anh trở về công ty. Buổi tối sẽ đi đến nhà cũ. Phong Đình Quân lạnh lùng rút cánh tay mình đang bị cô ta nắm ra và nói. Minh Nguyệt còn quá nhỏ. Buổi tối anh phải trở về để dỗ con bé ngủ. Ôi, Chúa ơi! Cô ta không cam tâm đáp ứng Tâm, nhưng Phong Đình Quân lại giống như không nghe ra. Tiếp tục nói. Chấm, còn nữa, sau này em cũng không cần đến bệnh viện thăm bà ấy nữa. Cố Quân Nhi ngẩng đầu, kinh ngạc nói. Là thầy Ngọc Minh bảo anh nói với em sao? Không liên quan gì đến cô ấy. Bây giờ tình trạng sức khỏe của mẹ rất không tốt, cần phải tĩnh dưỡng thêm. Mặc dù em là người có lòng đến thăm bà ấy, nhưng đối với bà ấy mà nói lại là gánh nặng. Cố Quân Nhi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải thầy Ngọc Minh nói là được. Cô ta cảm thấy huống hiện tại có chút không đúng. Mỗi lần gặp phải chuyện của thầy Ngọc Minh thì Phong Đình Quân đều sẽ trở thành người như vậy. Từ khi cô ta quen biết Phong Đình Quân, cô ta luôn thấy anh trầm ổn và dịu dàng. Nhưng mỗi lần nhắc tới thầy Ngọc Minh, anh sẽ không khống chế được cảm xúc trong lòng mình. Tức giận cũng tốt, phẫn nộ cũng được, nhưng đây đều là những cảm xúc chưa từng lộ ra trước mặt cô ta. Cô ta không ngốc, Phong Đình Quân đối với cô ta rất chiếu cố, nhưng cô ta luôn cảm giác vẫn có chút khoảng cách với anh. Người ngoài cảm thấy cô ta rất may mắn, nhưng chỉ có cô ta mới biết. Phong Đình Quân đối với cô ta là sự cảm kích lớn hơn tình yêu. Anh biết ơn cô ta vì đã đi bên cạnh anh trong những năm tháng đau khổ đó. Nhưng chưa từng nói với cô ta ba chữ anh yêu em. Trước đây cô ta chỉ xem như Phong Đình Quân khinh thường nói những lời mật ngọt như vậy. Nhưng từ gần đây liên tục nhìn thấy biểu hiện của anh khi đối mặt với Ngọc Minh khiến cô ta đột nhiên có cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có. Khi thời Ngọc Minh trở về phòng bệnh, y tá đang sắp xếp đồ để chuyển cô đến phòng chăm sóc đặc biệt. Người mẹ đã ngủ thiếp đi và không thức dậy dù cho có tiếng động lớn như vậy. Y tá nói, sức khỏe của bà ấy thực sự quá tệ. Những ngày này chúng tôi phải điều trị rất cực chứng mất ngủ của bà ấy. Thời Ngọc Minh trong lòng chua xót nói, vậy để cho bà ấy ngủ ngon một giấc đi. Cô Thời, vừa rồi bên nhi khoa lại tới thúc giục, chi phí cấy ghép tế bào gốc của hai đứa con của cô cũng cần phải kết toán một chút. Còn có phẫu thuật cắt bỏ tổn thương phổi của cô cũng không kéo dài được nữa. Thời Ngọc Minh gật đầu. Được, cô cùng y tá sắp xếp lại giường bệnh cho mẹ rồi mới đi sang khoa nhi. Phòng khám đặc biệt có một lợi thế là một ngày 24 giờ đều có y tá và bác sĩ toàn thời gian quan sát biểu hiện của mẹ cô. Một khi có bất kỳ tình huống nào cũng có thể điều trị trước tiên. Điều này cũng khiến cô tiết kiệm không ít tâm tư. Một cô nhân viên tra cứu một chút rồi nói. Xin chào cô, chi phí của hai ca phẫu thuật cộng lại tổng cộng là con số này. Cô liếc nhìn những con số được hiển thị trên màn hình máy tính. Những ngón tay cũng vô thức run rẩy. Cây ghép tế bào gốc thực sự đắt như vậy. Số tiền còn lại cô không biết còn đủ không? Được, cô đưa thẻ ra ngoài và nhập mật khẩu. Nhìn thấy máy POS in ra chứng từ tiêu thụ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy những con số trên, cô không thể không bật cười. Người đàn ông đã cho cô ấy tiền. Không nhiều, chỉ cần đủ là tốt rồi. Anh ta đã tính toán nó cho cô. Vậy, anh A có thể là ai chứ? Vào lúc 9 giờ tối, cô đã đến phòng 1231 của khách sạn Dung Thành đúng giờ để trở thành một người thay thế. Vào đi, cửa không khóa, bên trong truyền đến giọng nói của quý ông. Thời Ngọc Minh nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Không chút ngoài ý muốn, trong phòng vẫn tối đen như mực. Hôm nay là một ngày nhiều mây, ngay cả ánh trăng có thể chiếu sáng cũng không có. Cô chỉ có thể đỡ vách tường từng chút nhìn về phía trước. Bỗng nhiên tay cô bị một đôi bàn tay to rõ ràng nắm lấy. Mùi nước cổ long ngửi trên người anh ta trong khoảnh khắc bao bọc cô. Cô cơ hồ có thể cảm giác được người đàn ông này đang ôm cô vào lòng. Che chở cô đi qua phòng khách thật dài. Cuối cùng ấn vai cô ngồi xuống sofa. Uống gì? Nước lạnh đi. Người đàn ông gật đầu. Anh ta xoay người lấy một chai nước khoáng và ngồi xuống bên cạnh cô khiến sofa bên cạnh cô khẽ lún xuống. Thời Ngọc Minh nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Tôi thực sự rất coi trọng tình cảm của anh. Đợi khi nào tôi lấy lại tài sản của gia đình mình thì tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh càng sớm càng tốt. Cô ngồi bên cạnh căng thẳng nói. Không cần, tôi không cần tiền. Giữa chúng ta bây giờ là một thỏa thuận. Tôi trả tiền mua thời gian của cô chứ tôi không cần tiền của cô. Thời Ngọc Minh thở dài. Hôm nay anh vẫn cần tôi. Anh có ở lại đây qua đêm không? Có chứ. Được rồi. Được. Người đàn ông thở dài rất thất vọng nói. Thật không may. Hôm nay không thể nhìn thấy những vì sao. Cái gì? Thời Ngọc Minh. Cô quên rồi sao? Hôm nay là sinh nhật cô, Cách Chương.